Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 713, chương 738, lông gà làm lệnh tiễn. Bất quá, hắn lại không biết Trần Thị. Vậy liền rẽ một cái, đi trước va vào Đàm Âm Cầm. Bởi vì, cái này Trần Thị tuy nói dáng dấp xấu vô cùng, nhưng là, Đoàn A Đông lại là coi nàng là bảo. Nếu như ngươi mạo muội đi tiếp xúc Trần Thị, sẽ hay không để Đoàn A Đông hiểu nhầm ngươi tâm đồ làm loạn. Tuy nói cái này Trần Thị như thế chi tướng mạo người ta nhìn xem đều ác tâm. Cái kia còn có người sẽ đi tâm đồ làm loạn. Nhưng Đoàn A Đông cũng không dạng này cho rằng. Bởi vì, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Muốn khách sạn ăn cơm, lại ngủ một giấc, lại rửa mặt một phen. Triệu Tinh Thần lắc lắc ung dung liền đến Thánh Hà Thành khảo công ty. Bởi vì Thánh Hà Thành danh khí lớn. Tuy nói khảo công ty cấp bậc cùng Hỏa Viêm Thành không sai biệt lắm. Nhưng đẳng cấp lại là hung ác quăng Hỏa Viêm Thành mấy con phố. Cái này khảo công ty ty trưởng Phác Thạch công lực liền đạt đến tiên hoàng chi cảnh. Hỏa Viêm Thành khảo công ty cái kia có thể so sánh cùng nhau. Đều vung không còn hình bóng. Ta muốn gặp các ngươi đương gia. Triệu Tinh Thần trực tiếp lộ ra ngay tuần sát lệnh bài. Tại hạ Thánh Hà khảo công ty nhị quản sự La Thật. Tuần sứ xin đợi, ta đi bẩm báo một cái. La Thật là một cái người lùn lão đầu. Vừa nhìn thấy lệnh bài, mau nói. Bất quá, không lâu La Thật sự chuyển ra. Nói, Triệu tuần sứ, không có ý tứ. Chúng ta ty trưởng không rảnh. Bản nhân tuần sát Thánh Hà. Cần nghe hắn báo cáo một chút tình huống. Triệu Tinh Thần mặt nghiêm. Nói, suy nghĩ vị này Phác Thạch thật đúng là kiều bí. Thế mà mặc xác đường đường tuần sát. Có lẽ là hắn công lực cao đi. Phác Ti nói, nếu như tuần sứ muốn nghe báo cáo, có thể hỏi Thôi Lâm Phó Ti. Nếu không, ta đem hắn kêu đến. La Thật nói, như vậy chuyện trọng đại Thôi Phó Ti không cách nào giải quyết. Gọi Phác Thạch mau chạy ra đây. Triệu Tinh Thần hừ nói. Liền muốn cùng vị này so sánh một cái thật. Phác Ti nói qua, hắn lúc này không rảnh. Triệu tuần sứ liền mời liền đi. Cái kia hiểu được La Thật mặt nghiêm. Lạnh lùng trả lời. Vậy thì tốt, hắn không ra. Đến lúc, tự gánh lấy hậu quả. Triệu Tinh Thần vỗ bàn một cái. Xoay người rời đi. Triệu tuần sứ khẩu khí to lớn như thế. Có hậu quả gì không? Nói tới nghe một chút. Lúc này, một đạo thanh âm âm dương quái khí từ sau đường truyền đến. Trong chớp mắt, hậu đường chuyển ra một cái mặt âm trầm nam tử trung niên. Nam tử một thân hoa lệ gấm trang, thân triền long eo ngọc, chân đạp thiên phượng giày. Cái này áo liền quần chỉ ít giá trị hơn ngàn viên cực phẩm tiên thạch. Đổi thành nhân sao dân tệ chính là mấy chục triệu. Tuyệt đối nghiêu xoa XXX. Hẳn là Phác Thạch. Hắn lấy một loại ở trên cao nhìn xuống biểu tình nhìn xem Triệu Tinh Thần. Hình như Triệu Tinh Thần là hắn nô tài. Ở đây nói sao? Triệu Tinh Thần cường ngạnh hỏi. Bên trong đi. Phác Thạch do dự một cái. Quay người liền hướng hậu đường mà đi. Triệu Tinh Thần cố nén xông lên cổ họng chi khí. Cùng tại phía sau. Nói đi. Có cái gì chuyện trọng đại có thể để cho ta Phác Thạch tự gánh lấy hậu quả? Phác Thạch đứng ở hậu đường một cái đình bên trong. Lạnh lùng hỏi, liền gọi Triệu Tinh Thần ngồi ý tứ đều không có. Bản nhân nhận lệnh tiến cấm địa luyện đan. Triệu Tinh Thần nói, ai mệnh lệnh? Phác Thạch lông mày nhướn lên, nhìn xem Triệu Tinh Thần. Cấp trên, Triệu Tinh Thần ôm quyền Triều Thiên nói. Phương Truy Vân, La Lập, hay là Dương cho đường? Phác Thạch khóe môi nhếch lên một tia không nhỏ nhen hỏi. La Lập là Xích Hà khảo công ty tổng tuần sát. Dương cho đường là phân công quản lý tuần sát đường phó ty. Nhìn tư thế, Phác Thạch không riêng không có đem Triệu Tinh Thần đặt tại trong mắt. Toàn bộ tuần sát đường đều không có đặt trong mắt. Bao quát chủ quản tuần sát đường Dương phó ty. Triệu Tinh Thần cũng không ngờ tới. Gia hỏa này cư nhiên như thế khó chơi. Một khối xương khó gặm. Không phải. Triệu Tinh Thần hừ nói. Chẳng lẽ là Tằng Ti? Cái này về, Phác Thạch biểu tình tôn trọng một điểm. Triệu Tinh Thần không đáp, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói bậy nói bạ, chẳng lẽ ngươi là Dược Hoàng đại nhân lệnh hạ người hay sao? Phác Thạch giận tím mặt, một chụp trong đình bàn đá, chỉ vào Triệu Tinh Thần huấn quát nói: "Tiểu tử, nghĩ đến lừa phỉnh ta, cũng không nhìn một chút lão tử là ai? Cấm địa mệnh lệnh rõ ràng cấm chế luyện đan, ngươi thế mà công nhiên muốn đi vào luyện đan, Tăng Ti tuyệt đối không dám có ý tưởng này." Dương Phó Ti lại không dám, La Lập dám sao? Phương Truy Vân lại không dám đánh giám. "Tiểu tử ngươi, khẳng định là cầm lông gà làm lệnh tiễn, chính mình nghĩ tự mình đi vào luyện đan mà thôi. Lời này chỉ cần ta hướng bên trên đâm một cái, tiểu tử, ngươi liền xong rồi. Đến lúc nếu như truyền đến Xích Hà Hoàng trong tai, ngươi liền đợi đến hạ đại lao đi. Lớn mật, ngươi lại dám nói bản tuần sát nói bậy nói bạ. Không muốn đầu à nha?" Triệu Tinh Thần hung nói: "Hảo tiểu tử, ngươi gan không nhỏ a. Vậy thì tốt, ta lập tức bắt ngươi trở về đối chất." Phác Thạch cười lạnh nói: "Đùng." Một tấm lệnh bài cho đập vào bàn bên trên. "Cái gì lông gà lệnh tiễn?" Phác Thạch lông mày nhướng lên, nghiêng liếc về lệnh bài. "A, chấm ngoặc kép." Phác Thạch biểu tình kia thật làm tốt. "Thất lễ thất lễ." Triệu Tuần Sát mời ngồi mời ngồi. "Mời lên ngồi." Thái độ 180 độ ngoặt một cái. Phác Thạch khom người mỉm cười: "Nhường ra chủ vị, sao chứng, vẫn là Hồng Phương lệnh bài nghiêu xoa. Đây là bí mật thụ lệnh, không được truyền ra ngoài. Sở dĩ, ngay từ đầu ta liền không có đưa ra nó, ảnh hưởng không tốt." Triệu Tinh Thần đánh lấy giọng quan, dứt khoát một mông đít liền ngồi xuống. Chính là muốn để Phác Thạch khó xử một cái. Mà đợi tại bên ngoài quản sự La Thật nhìn lên, lập tức giật nảy mình. "Chuyện gì xảy ra? Một cái tuần sứ thế mà ngồi chủ vị bên trên." "Đúng vậy đúng vậy." Triệu Tuần Sứ tranh thủ thời gian thu hồi lệnh bài. "Ti nói cái này cái đình có bình phong tệ, nhưng là liền sợ công lực cao người nhìn thấy, gây ra tự dưng thị phi tới." Phác Thạch nói: "Ngươi sẽ không lại nói ta cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn đi?" Triệu Tinh Thần hừ nói: "Không dám không dám." Phác Thạch đuổi vội vàng lắc đầu nói, nghĩ nghĩ nói: "Bất quá, muốn vào cấm địa luyện đan quá khó. Đoàn A Đông bên kia quan hệ không dễ đi. Người kia một mặt tính xấu, cùng ta cũng không lớn cùng chụp. Cái kia Đàm Âm Cầm đâu?" Triệu Tinh Thần hỏi: "Đàm thành chủ a, cái kia vẫn được." Phác Thạch gật đầu nói: "Dạng này liền tốt, người giúp ta tiếp cái đầu. Nhận biết một cái Đàm thành chủ chính là." Triệu Tinh Thần nói: "Cái này dễ dàng, nếu không, ta dẫn ngươi đi phủ thành chủ ở trước mặt nhận biết một cái." Phác Thạch nói: "Cũng tốt." Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Hai người thẳng đến phủ thành chủ mà đi. "Thành chủ, vị này là chúng ta khảo công ty Triệu Tinh Thần tuần sát sứ." Nhìn thấy Đàm Âm Cầm về sau, Phác Thạch nhiệt tình giới thiệu nói: "Ha ha, Triệu tuần sát, ngồi đi." Đàm Âm Cầm mười phần lạnh lùng nhẹ gật đầu. "Là như vậy, chúng ta Triệu tuần sát nghe nói Đoàn phu nhân sự, nghĩ tới xem một chút." Phác Thạch nói: "Người nói là Trần Khuynh Thành phu nhân?" Đàm Âm Cầm sững sờ, nhìn xem Phác Thạch hỏi: "Không sai." Phác Thạch gật đầu nói: "Nhìn cái gì?" "Nhìn mặt của nàng, ta nhìn các ngươi liền không cần phí tâm tư này, tuyệt đối vô dụng." Đàm Âm Cầm hơi lắc đầu nói: "Có vẻ như cho rằng Triệu Tinh Thần là nghĩ đến nịnh bợ Đoàn gia mà thôi. Dạng này người hắn thấy cũng nhiều, bắt đầu thời gian thật nhiệt tình giúp bọn hắn giới thiệu mấy lần, về sau phát hiện đều vô dụng, về sau liền lạnh phai nhạt đi. Đến hiện tại, thậm chí có chút xem thường những này y tiên nhóm. Triệu Tuần Sát thế nhưng là một vị ngũ phẩm y tiên." Phác Thạch nói: "Vậy thì thế nào? Ngũ phẩm y tiên tới còn thiếu sao?" Đàm Âm Cầm lạnh lùng nói: "Hắn không giống nhau, hắn nhưng là đạt được qua Dược Hoàng đại nhân tự mình khen thưởng. Thành chủ ngươi suy nghĩ một chút, hắn tuyệt đối coi là sử thượng trẻ tuổi nhất ngũ phẩm y tiên. Thiên tài, luôn luôn có thiên tài bản lĩnh." Phác Thạch nói: "Cái này trên đời thiên tài ta thấy cũng nhiều, không được lời nói đều là xuẩn tài." Đàm Âm Cầm một mặt cao ngạo nói: đã thành chủ nghĩ mất đi lần này cơ hội. Quên đi, Phác Ti, chúng ta đi. Triệu Tinh Thần đứng lên, nói, Triệu Tuần Sát, ngươi cái này có ý tứ gì? Đàm Âm Cầm nhíu mày, cười lạnh hỏi, thành chủ cho rằng bản nhân là có ý gì? Triệu Tinh Thần hỏi lại nói, tựa như là ngươi cho ta ngày lớn cơ hội. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Đàm Âm Cầm giận, biểu tình bất mãn rất rõ ràng treo tại trên mặt. Đối với ngươi tới nói, vậy thật đúng là, Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng, phất tay áo liền đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.